Đường trở về tại dị thế giới. Chương 272. Long Mã 5, góc truyện audio.com. Lúc này không ít gia tộc nhìn lên trời cao xa xa, nhìn thấy một trụ sáng và một vụ nổ khổng lồ từ chỗ A Long xuất ra, mọi nguồn lực nhao nhao nghi luận, có người cho rằng ở đó sinh dị biến, có người cho rằng ở đó có một vụ giao tranh tầng lớp cao của linh giả, có người lại cho rằng ở đó có dị bảo xuất thế thiên địa sinh dị tượng. Lúc này Thánh Anh Giáo, Lăng Hoa Tông, Càn Nguyên Quốc, Nhật Nguyệt Tông, Bản Thể Tông, VVV và vô số tông môn khác cùng nhau ra một mệnh lệnh cho các môn nhân thuộc hạ. Nếu là giao chiến giữa linh giả, vậy thì nhanh chóng tới đó xem người ta chiến đấu học hỏi kinh nghiệm, còn nếu tới mà giao tranh xong rồi thì tìm kiếm xung quanh xem coi có mảnh vỡ pháp khí nào không, ắt hẳn cường giả đẳng cấp đó trên người toàn là bảo vật không tính vũ khí họ sử dụng, dù lấy được một khúc xương gãy thôi, hấp thụ tinh hoa trong đó thì cũng đáng ra a, còn chưa tính tình cảnh lưỡng bại câu thương, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu được liền mời chào người này vào tông. Thế là từng đoàn người lớp lớp đi tới, bất kể đường xa tới nơi phát ra vụ nổ đó hòng kiếm chỗ tốt, còn đối với những người ở gần đó, cũng là kẻ nhận được tin tức này sớm nhất, Lý Lão, và sư đoán của Thiên Vũ được dẫn đầu bởi một nhân vật cấp cao đầu não của Thiên Vũ, cũng là nữ nhân về sau có rất nhiều nhân quả với A Long, trên tay đang cầm một bản gia thú, đây rõ ràng là linh hạc truyền tin, ánh mắt từng người lắc đầu là kinh ngạc, sau đó cực kỳ khiếp hãi, cuối cùng rơi vào trầm mặc, bọn họ thật sự không biết nói như thế nào về nhân vật tên là Hắc Ma này nữa a. Còn nếu thắc mắc vì sao bọn họ lại có linh hạc truyền tin của linh giả, bởi vì trong đám người đó của Lý Lão, hay Thiên Vũ linh giả là có, nhưng thực lực không mạnh, nhưng để do thám của gửi thư thì vẫn ổn a, tuy bọn họ chỉ là mấy cái khai mạch bình thường trong mắt A Long mà thôi, A Long muốn giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu, đối với người bình thường linh giả là cường giả cao cao tại thượng không thể nào với tới, khi nghe thấy khiến người biến sắc không thôi a. Mỗi một linh giả phải yêu cầu nhiều thứ, nhưng người nào gọi là thượng thiên sủng nhi, là những kẻ mới sinh ra đã có linh thể, được người kiểm tra là có linh mạch trong ngực có linh căn, tinh thần lực mạnh gấp nhiều lần người bình thường, đó là linh thể có thể từ bé bước vào cảnh giới khai mạch còn đẳng cấp tầm trung, thì sẽ tu luyện để trở thành võ giả, khi đặt nền móng căn cơ tới võ linh cấp, linh hồn và thân thể sẽ biến đổi về chất tùy theo thiên phú và điều kiện võ linh cấp bắt đầu có thể sử dụng tinh thần lực câu thông với linh khí trong thiên địa chuyển hóa thành năng lượng cùng với đấu khí bản thân tu luyện ra cộng với thiên tài địa bảo, để bắt đầu khai thông các linh mạch cần thiết để bước vào linh giả tùy theo khả năng của từng người mà quyết định mở ra được bao nhiêu cái linh mạch trong suốt quãng đời còn lại. Người xui xẻo thì ở các cấp bậc tiếp theo là võ linh, võ phách, võ xuất, võ vương, thì mỗi một cảnh giới cũng chỉ có thể mở ra được một hai cái mà thôi, như thế cũng là được xem có thiên phú rồi, nói đâu xa chính tên xui xẻo khổng bằng bị A Long chém giết kia chính là mở ra được 7 cái linh mạch thực lực tích trữ năng lượng cộng với lực chiến có thể sánh ngang với một cái võ xuất A, thế là từ cảnh giới võ linh trở đi người ta sẽ không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí, biến thành góc truyện audio.com. Đấu khí cùng với lĩnh ngộ của võ giả cùng với cố gắng mở ra linh mạch, chỉ cần mở được một cái linh mạch sẽ rút đi thời gian tu luyện võ giả rất nhiều năm, bởi vì võ giả tu luyện đó là phàm mạch không phải linh mạch, mà một linh mạch bản thân mở ra có thể sánh ngang lực lượng của ba mấy bốn chục mạch bình thường mà thôi, cũng có nghĩa là mở ra được một linh mạch tương đương, không tốn thời gian dài trong đời để mở ra phàm mạch nữa. Còn khi tới được cảnh giới võ hoàng cấp có thể mở ra được lĩnh vực của bản thân, cũng tương đương tự tạo cho mình một cái linh căn, tới lúc đó bắt buộc võ giả muốn tiến vào con đường linh giả thì phải mở ra được 10 cái linh mạch, sau đó phải dùng thiên phú bản thân, mở ra lĩnh vực hóa hình thành linh căn trong cơ thể, sau cùng để chỗ kết nối giữa các linh mạch, linh căn giống như tên của nó, căn là rễ, mà là một cái rễ chính, còn linh mạch chỉ là rễ phụ, linh căn được tạo ra bởi chính lĩnh vực của hoàng cấp, có trong đó lĩnh ngộ nguyên tố của bản thân, nó giống như một cái rễ cắm vào một cái ao linh khí chính là thiên địa này, liên tục hấp thụ chất dinh dưỡng nuôi cây chính là những linh giả này, liên tục không ngừng cọ rửa căn cốt từng người, giúp bọn họ mạnh mẽ hơn, đó là linh giả. A Long tuy có thể thay đổi căn cơ bản thân, biến 206 cái xương trên người cộng 2 cái cốt sực sau lưng thành 208 cái xương, biến đổi thành 208 cái linh mạch tương đương gấp 2 lần linh giả tầm thường là 100, và gặp không. 5 lần so với linh giả được công pháp đầy đủ sẽ là 110 tới 120 cái linh mạch, nhưng có một điều mà A Long không hề nói ra đó là thực lực hắn quá yếu, không cách nào tạo ra lĩnh vực của bản thân, hầu hết mọi chiêu thức đều lấy từ tinh khí trong huyết mạch và sự cường đại của thân thể mà đánh ra, giống như cách chiến đấu của yêu tộc mà ma tộc vậy, ma tộc dùng thân, yêu tộc dùng huyết, cơ thể giống một động cơ mà hai thứ đó giống như xăng vậy, một khi đã kích hoạt liền bùng cháy, mà dù A Long có mở ra được 208 cái linh cốt thay thế cho 208 cái linh mạch thì cũng không cách nào tạo ra linh căn, bởi vì từ bé hắn vốn là linh thể, nhưng lại bị người sử dụng qua thủ đoạn, linh căn bị người ta hủy đi, mà dù không bị hủy đi thì cũng chỉ là hỏa linh căn mà thôi. mà thân thể A Long lúc này trở thành hỗn độn chi cốt, thân thể hắn như một mảnh không gian hư vô chứa muôn ngàn tinh không mờ mịt, như một cái hố đen không ngừng hấp thụ vạn vật A, và những người có được hỗn độn cốt này chỉ có cái kia cổ thần tạo ra hỗn độn thần cách mà thôi, mà dù A Long có muốn tạo ra cái ngụy linh căn cũng rất khó, bởi vì thân thể hắn là hỗn độn tạo ra linh căn hệ khác sẽ bị rút khô, thậm chí xung đột dẫn tới toàn thân phát nổ, 208 cái cốt A, nổ cũng không thế nào nói là nhỏ A, mà có tạo thì cũng phải tạo ra một cái hỗn độn linh căn A, mới hợp bộ mới có thể sử dụng. Mà Ly Long trước khi chết không những tự bảo bản thân, trong đó để lại Long Châu, thứ này đối với tất cả Long tộc ở đây đều là khao khát chí mạng, nhưng không phải ai cũng dám sử dụng, dù có rơi vào tay của Long tộc thì mấy con rồng kia cũng chẳng dám nuốt, bởi vì trong hỗn độn cực kỳ bất ổn, trong đó 12 hệ nguyên tố chỉ là vật môi giới khi hỗn độn hình thành mà thôi, 12 hệ nguyên tố được xem như là căn nguyên tạo nên một thế giới, còn hỗn độn tạo nên cả vũ trụ, bên trong vũ trụ có chứa vô vàn vô tận các thế giới khác, trong hỗn độn có không gian lực thời gian. gocchuyenaudio.com, lực hư không, lực âm dương, lực thôn phệ, lực thậm chí là 12 lực lượng nguyên tố trong đó nữa, dù có con rồng nào tham lam cho lắm thì cũng không dám nuốt chọn, chỉ có thể lựa chọn một trong những nguyên tố hay lực lượng trong đó để thôn phệ luyện hóa cải tạo bản thân mà thôi, bằng không thân thể sẽ bất ổn mà sẽ chết không có chỗ chôn thây. Ly Long mấy vạn năm ở trong Long Mạch dưới mệnh lệnh của Long Thần, lấy đi Long Châu của một đầu chân Long mạnh nhất của Dạ Nguyệt tộc, năm đó đi qua giới môn tiến tới thế giới này, bị tiêu diệt, đâu đó Ly Long tới nơi xác con rồng này, lấy Long Châu, hấp thụ Long huyết tinh hoa, làm hang ở nơi tim của đầu chân Long kia, lấy năng lượng hỗn độn của Ly Long do Long Thần ban cho truyền vào trong Long Châu, vô cùng vô tận năm tháng cô độc luyện hóa Long Châu để trở thành hỗn độn Long Châu, rồi lấy linh khí vô cùng đậm đặc Long Mạch tạo thành bồi dưỡng Long Châu, bằng không với huyết mạch Ly Long đã tiến làm chủ thế giới này lâu rồi, nhưng nó vẫn tuân theo mệnh lệnh của Long Thần chờ ở đây, không ngừng tích tụ năng lượng, để chờ tới một ngày A Long tới đây, lấy đi Long Châu hấp thụ vào trong thân thể, dù không có hỗn độn cốt cũng không chết được, chỉ ăn chút đau khổ mà thôi, bởi vì có hỗn độn thần cách bao bọc, lại có không ít hỗn độn cổ thần huyết làm dung hòa với A Long, cũng có nghĩa là, hắn từ gà đất hóa thành phượng hoàng A, từ khai mạch cảnh, thậm chí không cần tới khai mạch cảnh, chịu đau đớn một thời gian, rồi luyện hóa năng lượng trong Long Châu đó, ít nhất cũng phải là hóa thần cảnh A. Phải biết rằng cảnh giới giữa các linh giả như trời và đất A, khai mạch cảnh, chân hồ cảnh, trúc linh cảnh, thiên mệnh cảnh, sinh tử cảnh, niết bàn cảnh, độ kiếp cảnh, rồi mới tới hóa thần cảnh A, lúc này đang khi mọi người nhao nhao muốn tới chỗ A Long để kiếm chỗ tốt từ cuộc giao chiến của hai cường giả thì lúc này A Long ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn viên Long Châu kia, cuộc đời hắn đã thấy nhiều cảnh sinh ly tử biệt, tuy hắn không có biểu hiện gì ra ngoài mặt nhưng trong tâm của hắn lại có thêm một vết cắt thật sâu, còn nỗi đau chết đi một thuộc hạ cho dù đó chỉ là một con thú sủng mới thu nhận thì cũng ảnh hưởng vô cùng lớn tới hắn, hắn không khóc hay buồn bên ngoài, nhưng trong lòng hắn nơi sâu thẳm nhất trong tâm hắn, đã in dấu một bóng hình là một con long mã tên là Ly Long, nghĩ tới đây lòng hắn lại thêm quặn đau. Hắn giơ tay một chục thu viên Long Châu màu đen hỗn độn kia vào trong tay, hắn chưa muốn sử dụng Long Châu này, hắn để cho khí linh của Thiên Ma Đỉnh là Mễ Lạc thu vào bên trong lô, giúp hắn bảo quản viên Long Châu mà Ly Long đã tốn mấy vạn năm huẩn dưỡng này, đúng lúc A Long muốn đỡ mấy thuộc hạ bị thương cùng hai nữ bên cạnh về nhà, hôm nay đối với hắn chém giết như vây là đủ rồi, lúc này mặt đất bắt đầu một lần nữa rung chuyển, khói bụi bị gió lốc quần quận thổi bay đi, để lại một vùng bình nguyên vô cùng vô tận huyết nhục của Phong Ma, đây dù sao cũng là phân thân của Phong Ma mà thôi, cũng không gây nên cớ sự gì lớn cả. Oanh oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh vô cùng mãnh liệt vang lên, từ trời lại xuất hiện một vòng tròn không gian nữa, lúc này từ dưới đất máu thịt của cái phân thân của Phong Ma kia bắt đầu tan chảy, sau đó ngừng kết lại với nhau thành đồ văn vô cùng kỳ quái, liên kết thành một dạng giống như vòng tròn hư không trên trời này, thấy cảnh này đồng tử A Long co rút lại kéo thuộc hạ hét to. gocchuyenaudio.com, không tốt, từng tiếng ma giống vang lên đầy trời, nhưng vào lúc này, một dị biến vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thiên địa đang là trời sáng, bắt đầu kéo tới tràn ngập ma khí, vô cùng hung bạo và tàn ác, trên trời cao ngàn dặm xuất hiện một cái cự môn vô cùng khổng lồ, nhưng máu huyết của Phong Ma này đã ngưng tu thành phù văn, chợt bị ma khí khiến người ngộp thở đột nhiên bao trùm trên đầu mỗi người, từ xa xa một tòa cung điện chất vô số xương cốt trắng xóa như bạch ngọc dần dần xuất hiện, bỗng nhiên từng đạo phù văn vỡ thành phấn vụn sau đó khảm vào cung điện bằng bạch cốt kia. Lúc này cửa của cung điện kia liền két két mở ra, bên trong là một tòa truyền tống môn với phạm vi đại lục hiện ra. Cánh cửa truyền tống môn vô cùng xuất hiện, bên trong thanh âm ma giống kinh thiên cùng với sấm sét cùng với không có tránh được mùi máu tanh không thể nào tưởng tượng được khiến người người thấy như muốn nôn hết nội tạng ra ngoài, lúc này không dấu hiệu nào, lúc này trong truyền tống môn có một cái cốt chảo sâm bạch như quỷ, to hàng ngàn mét từ cửa lớn lộ ra, một chảo chộp ra ngoài, nhằm thẳng đầu A Long mà đánh tới. Lúc này đồng tử A Long co rút lại, toàn thân long huyết sôi trào, sau lưng hắn hư ảnh chân long thoáng hiện, nó gầm lên giận dữ, hư ảnh đó điên cuồng một chảo chụp ra va chạm trực tiếp vào cái cốt chảo lò ra từ truyền tống môn kia, phanh một tiếng, thanh âm như kim loại va chạm vào nhau vang lên, hoa lửa văng tung tóe, miệng con rồng mở ra soạc một tiếng xương vỡ vang lên, cùng tiếng thân thể chia lìa, một cú cắn liền xé nát cái cốt chảo bò ra từ trong truyền tống môn, một tiếng ma giống không cam lòng lẫn đau đớn vang lên trong đó, miệng hư ảnh cự long chợt mở, ngưng tụ thiên địa linh khí làm một vòng xoáy cùng với căn nguyên bản thân mà phát ra từ miệng một đòn công kích. Huỳnh, một tiếng, một kích này của đầu hư ảnh long hồn này tương đương với một kích mạnh nhất của cường giả chân hồ cảnh, bắn thẳng vào trong truyền tống môn kia, từng tiếng ma giống vang lên bên tai mọi người, cốt cổng truyền tống môn kia lung lay không ngừng, cuối cùng từ ngàn mét hóa thành vài trăm mét gào. Từng tiếng thú hống vang lên, lần này không phải là cốt chảo đánh tới nữa mà là vô số loại ma thú, trên người ma khí bừng bừng, tràn ngập dã tính, loại thú này có nhiều loại, hầu hết da thịt trên người bọn chúng như có một lớp vảy xù xì như một tảng đá, có con mọc đầy gai nhọn, bốn chân như chó, miệng rộng và tràn ngập răng nanh, đôi mắt hứng dữ như sư tử, chẳng mấy chốc mà lao ra cả mấy ngàn con, chạy tới vây xung quanh đám người A Long. Ám vệ thấy vậy, liền làm nhiệm vụ của mình, hồn binh tế xuất ra ngoài, trừ những người bị thương quá nặng, L không thể nào di chuyển được nữa, bằng không thì mặc kệ vết thương trên người, khởi động hồn binh khải giáp, bắt đầu lao tới những đầu ma thú này mà chém giết, chỉ một lúc máu cùng tiếng la hét chiến đấu của ám vệ lẫn vô số ma thú liên tục vang lên, nhưng con ma thú này chỉ là pháo hôi mở được mà thôi, con mạnh nhất cũng chỉ là khai mạch tầng 2 mà thôi, làm sao có thể chống lại ám vệ với thực lực khai mạch tầng 4 được kia chứ, lúc này từ trong cánh cổng truyền tống môn kia bay ra vô số ma binh ma tướng, đủ loại chủng tộc của ma tộc xếp thành hàng ngang chờ lệnh của ai đó, từng tên hình thù quái lạ, vô cùng xấu xí, tuy không giống nhau, nhưng từng tên có điểm chung là cực kỳ khát máu và hung bạo. Từng tiếng kèn ma binh, gocchuyenaudio.com, vang lên, từng tiếng ma hống nối dài không dứt, khiến những người ở thành trì gần đó nháo nhào, không biết điều gì mà báo động chuẩn bị chiến đấu, từng đợt quân khải giáp rầm rộ chuẩn bị đứng ra tường thành, chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào, còn lúc này từ trong truyền tống môn phát ra một thanh âm vô cùng khinh miệt như kim loại va chạm với nhau. Chỉ là một con xúc sinh chân hồ cảnh, mà có thể hủy diệt phân thân của ta, khiến ta phải làm ra truyền tống môn, cho chân thân ta phải hiện nơi đây, hắc ma hôm nay ngươi có bị giết trong tay ta, thì ngươi hãy cảm thấy đó mà vinh hạnh. A Long cười ha ha lần đầu mở miệng ra nói, nếu ai mà biết hay gần gũi A Long lâu ngày thì biết hắn nở nụ cười như thế này, hắn đã nổi lên sát cơ vô hạn rồi, A Long vừa cười vừa nói. Ngươi cho rằng chỉ với mấy vạn con kiến hôi ma tộc ngươi thả ra có thể giết chết được ta hay sao, bây giờ là ban ngày, ngươi không nên mơ giữa ban ngày chứ. Phong ma, từ trong truyền tống môn cũng vô cùng âm hiểm cười lạnh nói. Đáng lẽ lúc đầu ta cũng cho là thế, nhưng mà ngươi ẩn giấu thật sâu a, không ngờ có một con xúc sinh chết thay cho ngươi, lại có một đầu long hồn có thể cắn nát được cốt chảo và thông qua truyền tống môn ta mở ra, giết được ma cốt của ta ở chỗ này, ngươi khá lắm, chúc mừng ngươi, ngươi đã hình thức chọc giận ta rồi đó. A Long ha ha nói, giận à, có ngon thì tới đây cắn ta đi. Ta không tin dưới cái truyền tống môn bị ta phá hủy như thế, ngươi dám dùng chân thân bước qua đây tìm ta sinh sự đó. Miệng lưỡi thật không tệ, chỉ tiếc một kích kế tiếp ngươi làm sao ngăn cản, lần này ngươi định dùng thứ gì làm con tốt thí đây. Nói xong, nhưng lúc này A Long thấy trong cự môn, một bước ra một hắc giáp cự nhân cao ngàn mét, đây là hư ảnh mà thôi, sau lưng lẫm nhiên vô số ma hỏa cháy lên quần quận, trên thân cự nhân này tràn ngập ma khí vô dụng cuồng bạo, như cuồng phong cuốn ngược ùa tới đánh thẳng tới linh hồn từng người ở đây, khiến mọi người ở đây đặc biệt là ám vệ của A Long sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được mà phun ra một ngụm nghịch huyết, còn đám ma tộc thì như con sâu cái kiến quỳ rạp xuống đất nhưng biểu hiện không che giấu hưởng thụ ma khí và kích động, mà cự nhân này, không ngờ lại là ma giới tộc trưởng cự ma tộc sư huynh của A Long giết thầy phản bội phong ma, vào lúc thời khắc phong ma hiện thân, toàn bộ hư không như muốn rung chuyển, không gian như vỡ vụn vô số kẽ hở, đất đai chấn động tạo thành vết nứt sâu hoam hoàm, nơi hắn nhìn qua như biến thành bình địa, từng hơi thở của hắn, như có hủ thực ăn mòn, rừng cây tây tốt trở nên khô héo cuối cùng lụi tàn theo thời gian chỉ tính trên giây. A Long mắt nhìn chằm chằm vào cự nhân kia, hắn một tay vung lên, lấy ra thiên ma đỉnh, tay cầm long châu, há miệng một nuốt ực vào bụng, từng luồng hỗn độn khí tức tràn ngập cơ thể hắn, hai mắt hắn không còn là mắt con người nữa, mà là màu đen thanh thúy, bên trong như chưa muốn ngàn vì sao lấp lánh, chứa đầy hư không mênh mông lực lượng, hai tay hắn cầm chắc phệ hồn tử thần liềm đao, mũi thương chỉ về phía phong ma nói, trong lời nói tràn ngập thuộc súng và sát cơ vô cùng vô tận, sát khí từ người hắn ùa ra, như sóng nước vỡ đê, hàn khí như ngàn năm không tan, khiến người lạnh lẽo toàn thân, rét buốt tới tận linh hồn, mặt đất xung quanh hắn mấy dặm đã hóa thành một mảnh băng tinh lục địa, sau lưng hư ảnh chân long gầm thét như muốn phá thiên đạp địa vậy. Phong Ma, Góc Truyện Audio.com, đừng vui mừng quá sớm, cuộc chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu. Kết chương cách chương.